Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, wifi nhanh không vui. Trần Vũ, một thùng không đủ, vậy ta liền lại thêm một thùng, hai thùng nước máy, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, Trần Tiên Sinh, cái này quá quý giá, ngài vẫn là không muốn phá phí, Trần Vũ. Khỏi phải khách khí a, hai ta quan hệ tốn kém điểm tính là gì? Người vui vẻ là được rồi, siêu thời không mở rộng. Tạ ơn hảo ý của ngài, ta rất vui vẻ, Trần Vũ, chờ ta khuất về nhà. Ngươi mở thời không lỗ sâu, ta liền đem nước ném vào, để ngươi uống thật sảng khoái, siêu thời không mở rộng. Thật không cần Trần Tiên Sinh. Vũ trụ chất lượng không thể đổi động, này chỗ thời không nước tài nguyên thuộc cho các ngươi vật chất. Chúng ta là không có được, Trần Vũ. A, vậy liền kỳ quái a, vì cái gì ngươi có thể đem đồ vật bưu tới, ta liền bưu không đi qua, mà lại trước đó ta không phải bưu qua hợp đồng còn có năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm sao? Siêu thời không mở rộng, đây là một cái cực kỳ phức tạp tri thức. Đơn giản tới nói, ta thông qua thời không chuyển phát nhanh bưu đưa cho ngươi sản phẩm. Cũng không phải là nguyên bản sản phẩm, mà là trải qua vật chất gây dựng lại hình thành sản phẩm mới. Sử dụng chính là bọn ngươi thời không vật chất, Trần Vũ. Có chút không hiểu, siêu thời không mở rộng, lại đơn giản một điểm. Đánh cái so sánh, ta tại hỏa tinh, ngài ở địa cầu. Ta muốn cho vận chuyển một cây đao cực kỳ khó khăn. Như vậy ta tại hỏa tinh trực tiếp điều khiển địa cầu tạo ra một cây đao. Không thể nghi ngờ liền bớt việc rất nhiều. Dạng này ngài có thể nghe hiểu sao? Trần Vũ, thì ra là thế. Dạng này ta liền đã hiểu. Nói cách khác, ngươi cho ta nhanh đưa tới sản phẩm. Nhưng thật ra là dùng địa cầu nguyên tố tạo thành. Cái gọi là thời không lỗ sâu. Càng giống là một cái nhân bản khí, đem đầu kia đông xích long đến đầu này, siêu thời không mở rộng. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, cho nên ngài cho ta gửi thư nước máy, đến chúng ta bên này, bản chất lại biến thành hợp thành nước, vẫn tương đối thấp kém hợp thành nước, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, thấp kém cái từ này dùng đến rượu, siêu thời không mở rộng. Tự nhiên nước chân quý, chủ yếu chân quý cùng thưa thớt phương diện, bởi vì ít mới đáng tiền, kỳ thật chân chính uống, cùng phổ thông hợp thành nước cũng không có bao nhiêu khác nhau, Trần Vũ. Nếu nói như vậy, ân tình ta trước hết thiếu, chờ về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi uống tự nhiên nước, Hoàng Hà A, sông Hằng A, Nila sông A đều tùy tiện uống. Siêu thời không mở rộng. Ta càng ưa thích uống nước suối, Trần Vũ. Nước suối cũng có, Long Tỉnh suối, Bác Đột suối, Hồ Hải Tuyền, muốn uống cái nào đều được, siêu thời không mở rộng. Được rồi, vạn phần mong đợi, xin hỏi Trần Tiên Sinh ngài còn có chuyện gì sao? Trần Vũ, không có, gặp lại, rời khỏi WeChat, thăm dò xoay tay lại máy móc. Trần Vũ quay đầu mắt nhìn sau lưng quán nét, thở dài một hơi, hôm nay sơ sẩy, với hắn mà nói là cái phi thường hữu lực tỉnh táo. Hiện tại, hắn đã không tính là người bình thường, vì để tránh cho phiền phức thân trên, nhất định phải chú ý cẩn thận, sau đó phải đi đâu đây? Muốn dùng lượng tử đọc kính mắt học tập, công chúng trường hợp khẳng định là không thể đi. Nhà cũng không thể về. Như vậy chỉ còn lại một cái có thể chọn chi địa trường học. Trường học trước thao trường trong rừng cây thảm thực vật tươi tốt. Trốn vào lùm cây bên trong tuyệt đối không ai sẽ phát hiện. Có dự định, Trần Vũ quả quyết quay người. Hướng phía thứ 6 trung học phổ thông đi đến. 5 phút sau, đến lục trung. Nhưng hắn cũng không có đi môn. Mà là trực tiếp vượt qua trường học rào chắn. Trốn vào trong rừng cây nhỏ. Cũng đúng vào lúc này, Ngưu Lam Sơn cùng ban hai chủ nhiệm lớp đi ra trường học cửa lớn. Liếc mắt nhìn nhau, ngươi tìm đầu đông, ta tìm đầu tây, không phải phải nắm lấy thằng danh kia không thể. Ngưu Lam Sơn trợn mắt tròn xoe nói, hắn điện thoại di động còn không khởi động máy sao? Chủ nhiệm lớp lấy điện thoại cầm tay ra bấm một lần Trần Vũ điện thoại. Lắc đầu, tắt máy, đi. Ngưu Lam Sơn ra lệnh một tiếng. Hai người chia ra hành động, chuẩn bị tại toàn thành phố quán net triển khai lục soát. Trần Vũ, hành động. Danh con, Ngưu Lam Sơn vừa đi, một bên siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng bị lão tử đuổi kịp. Nếu không ta để ngươi biết cái gì gọi là sơn đen mà hắc. Thời gian, tại Trần Vũ mất ăn mất ngủ học tập dưới, trôi qua nhanh chóng, có lượng tử đọc kính mắt trợ giúp, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, hắn liền học xong trung học cơ sở ngũ đại chủ khoa tất cả tri thức điểm. Mặc dù còn kém rất xa học bá, nhưng nếu như một lần nữa tham gia thi cấp 3, bằng bản lĩnh thật sự thi cái trước đã trên trung đẳng cao trung không có vấn đề gì. Kỳ thật, trung học những kiến thức này cũng không có nhiều khó khăn. Chỉ cần chịu quyết tâm nghĩ vùi đầu khổ đọc, hỗn cái trung đẳng sinh rất nhẹ nhàng, trừ phi là trí thông minh phương diện tiên thiên có thế yếu. Nếu không tại trung học cơ sở giai đoạn này, học tập không giỏi lý do duy nhất liền là căn bản không học. Bởi vì đần mới học tập không giỏi, không tồn tại, cảm giác mình thật có trí tuệ a, lấy mắt kiếng xuống. Trần Vũ tức mỏi mệt lại thỏa mãn giãn nhẹ một hơi. Đem kính mắt cùng trung học cơ sở tất cả tài liệu giảng dạy cất vào trong túi sách. Đứng người lên, đi vào rừng cây nhỏ. Lúc này, chính sử nghỉ trưa, hắn đi vào một nhà ra ngoài trường tiệm mì. Mỹ Mỹ ăn một bữa mì sợi về sau. Trở lại 2 năm ban 2 phòng học, ngồi ở trên vị trí của mình đánh lên chợp mắt. Sử dụng lượng tử đọc kính mắt học tập, đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, mà mức tiêu hao này chỉ có thông qua giấc ngủ mới có thể khôi phục. Ngoạn tao, Trần ca ngươi trở về a. Coi như Trần Vũ mơ mơ màng màng vừa muốn chìm vào giấc ngủ lúc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại. Mờ mịt quay đầu, phát hiện đánh thức hắn là Lý Lượng. Trầm mặc một lát, Trần Vũ bỗng nhiên từ dưới bàn sách rút ra một căn bàn chân. Liền muốn đối Lý Lượng cái đầu chọc kia đập tới. Lý Lượng phản ứng càng nhanh. Một cái gấu ôm đem Trần Vũ ôm. Trần ca, ta sai rồi. Đừng động thủ. Người mẹ nó đây là lần thứ hai đánh thức ta. Ta sai rồi. Lần sau còn dám thật sao? Không, lần sau không dám. Ta lá gan phi thường nhỏ. Lý Lượng điên cuồng lắc đầu. Phản xạ quang mang lệnh cả gian phòng học tựa hồ cũng sáng rỡ không ít. Nhưng là Trần ca lá gan của ngươi thế nhưng là thật to lớn a. Trần Vũ vuốt vuốt hai mắt buồn ngủ. Chậm rãi buông xuống chân bàn. Nói thế nào? Ngươi không biết lớp chúng ta chủ nhiệm lớp đã đi ra ngoài trường từng cái quán net đi tìm ngươi. Sao? Nói nếu như bắt được ngươi, liền lột da của ngươi ra. Nha, Trần Vũ gật gật đầu. Ngươi không sợ? Sợ cọng lông a? Trần Vũ khinh bỉ lườm Lý Lượng một chút. Đầu chọc, ta cho ngươi biết, chúng ta hỗn trường học. Không muốn sợ, đừng sợ, coi như bắt được lại có thể thế nào? Có bản lĩnh khai trừ ta à? Lý Lượng chấn kinh, ngươi là không biết ta hiện tại cấp độ cao bao nhiêu. Hiệu trưởng đều bao bọc ta. Ta không phải cùng ngươi thổi ngưu bức. Trong khoảng thời gian này ta trốn học số lần còn ít sao? Hắn lại có thể làm gì được ta? Lý Lượng sợ hãi từng bước một lui lại. Nhìn ngươi sợ thành hình dáng ra sao? Xứng với ngươi kia đầu chọc sao? Trong khoảng thời gian này ta liền nhìn lớp chúng ta chủ nhiệm lớp không vừa mắt. Khắp nơi nhằm vào ta. Cát điêu một cái. Chờ về sau tốt nghiệp, để hắn nhìn nhìn cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Lời còn chưa dứt, Trần Vũ trên bờ vai đột nhiên thêm ra đến một tay nắm. Trần Vũ toàn thân lập tức chấn động, cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy chủ nhiệm lớp, Ngưu Lam Sơn, bằng hiệu trưởng, còn có hắn thân mẹ ruột, đang đứng ở phòng học cửa sau, không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi quay đầu trở lại, Trần Vũ yên lặng móc ra điện thoại, tại chế độ máy bay bấm 120 cấp cứu điện thoại. Uy, bệnh viện phụ cận còn có giường ngủ sao? Wi-Fi nhanh không vui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?